Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng. Giọng đọc Lãm. Chương 2. Giờ ngọ, Tứ Gia đã trở về với hơn 10 cái con thỏ hoang, 8 con gà rừng. Tất cả đều bán hết cho địa chủ, nhận được 8 lượng bạc cùng với 400 đồng. 400 đồng lão thái gia ra lệnh mua chút đồ gia dụng, còn lại 8 lượng bạc cùng với 1 lượng bạc ngày hôm qua, toàn bộ giữ lại lấy làm cung tiễn. Chính là Đông Dương nghe xong liền nhăn mặt. Cung tiễn dùng để săn thú mặc dù không thể so với các loại cung tiễn trước kia của các lão gia, nhưng nếu nghĩ 9 lượng bạc liền có thể mua được một cung tiễn tốt thì làm sao đủ. Tài nghệ xa đời là một hảo cung, cũng không có sai biệt lắm phải mất 15 lượng, còn muốn 10 cung tên, toàn bộ chi phí không dưới 10 lượng. 10 lượng, lão thái gia nội tâm im lặng, trước kia 10 lượng đối với hắn mà nói chỉ là tiền thưởng cho bọn hạ nhân. Nhưng hiện tại, đừng nói là 10 lượng, chính là 100 đồng tiền, hắn đều phải suy xét, tính toán kỹ lưỡng. Nếu muốn dồn tiền, lo liệu cho việc chế tạo một cung tiễn tốt, tiền bạc sẽ không đủ chi phí trong 2 ngày. Đúng rồi lão Tứ, địa chủ có bảo ngày mai mua hay không mua nữa hay không? Tứ gia suy xét xong nói, mua thì vẫn mua, nhưng qua tình hình hôm nay thì số lượng có điểm khó khăn. Đại lão gia trầm ngâm một chút rồi nói, cha, nếu địa chủ không mua nhiều được như vậy thì chúng ta liền đem con mò lên trấn tên mà bán, có lẽ có thể tìm được nơi tốt. Lão thái gia nhìn về phía Đông Dương. Đông Dương, thỏ hoang gà rừng có thể bắt sống hay không? Có thể nuôi trong vòng 1-2 ngày không? Tìm cách thì cũng có thể bắt sống, nhưng cũng sống không quá vài ngày. Loại giả vật này sau khi bị bắt đại đa số sẽ không chịu ăn. Còn săn bằng cung tiễn chỉ sợ cũng không có sống được. Ta ngày hôm qua cố ý đi hỏi thăm một chút. Dịch Vân Khanh tiếp tục nói. Trấn trên có hai cái khách điếm thật phô, lùi lùi tới tới không chỉ có khách nhân vu du bốn phương mà còn có thương nhân, phô trương thanh thế. Bởi vì làm ăn được, một ít phú hộ trên trấn cũng thường thường mở tiệc tại đó. Chỉ cần chúng ta bán được giả vật còn tươi, đủ mỹ vị, không sợ là bọn họ không mua. Nhưng mà chúng ta là người ngoại lai. Tứ gia lo lắng bị thổ hào thân sĩ địa phương ức hiếp, nếu đối phương cứng rắn ép giá hoặc tìm đến gây phiền toái, vậy thì bọn hắn cũng không thể làm được gì. Dịch Vân Khanh đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, cho nên hắn đã nghĩ ra cái biện pháp tốt. Việc này Tứ Thúc không cần lo lắng, ta đã có cùng với Ngô đại ca nhà thôn trưởng thương nghị một chút, ngày mai huynh ấy sẽ mang ta đi khách điếm thực phô kia đàm sinh ý. Thôn trưởng đồng ý. Ta đồng ý với hắn về sau mỗi lần mang giả vật lên trấn trên thì sẽ đi bằng xe ngựa của hắn, mỗi lần 20 văn. Thôn trưởng lúc ấy cũng đang ngồi ngay tại phòng mà nghe được cũng không có nói gì, kia chắc hẳn là cũng đã đồng ý. Lão thái gia nghe xong thì tâm tình trở nên vui vẻ. Chỉ cần có người địa phương cùng trưởng thôn hỗ trợ liền không lo sinh ý giả vật của chúng ta gặp trở ngại. Lão đại, ngươi chọn một ít món ăn dân dã đem tới nhà trưởng thôn đi. Nó hiện tại trong nhà chưa có thu thập chỉnh tề nên chưa thể bái phỏng trưởng thôn tới dùng bữa cơm. Chờ thêm khoảng thời gian nữa thu xếp ổn thỏa, nhất định sẽ bái phỏng. Trưởng thôn chính là người đứng đầu của tiểu thôn này. Nếu là trước kia, Dịch lão thái gia thật không có ý định là gặp mặt. Nhưng hiện tại, bọn họ một nhà nếu muốn ở tại thôn này cắm rễ sinh tồn thì không thể thiếu cái sự trợ giúp của trưởng thôn. Thế là cuộc thương nghị của toàn gia chấm dứt, đoàn người liền đưa lão thái gia trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Đông Dương do dự nhưng vẫn hướng Dịch Vân Khanh hỏi. Thiếu gia, ngày mai đưa thỏ hoang đến tủ lâu trấn trên bán, có thể nói với tủ lâu rằng chúng ta thu lại da cùng lông của thỏ được hay không? Dịch Vân Khanh hoài nghi mà nhìn hắn. Ta sẽ trữ lông với da lại, chuẩn bị cho tốt, mùa đông làm thành cái áo choàng hoặc là cuốn biên so với bán thịt thỏ sẽ được nhiều tiền hơn. Dịch Vân Khanh ánh mắt sáng ngời nói, ta nghe nói trữ lông thật phiền toái, ngươi có chắc là làm được không? Cha ta đã dạy ta, hai ngày này săn thỏ hoang đều là màu xám hoặc là tạp sắc, chế tác thành áo choàng cùng với cuốn biên hẳn là có thể thu được 12 lượng. Nếu săn được nhiều bạch thỏ làm thành một cái áo choàng cho một nam nhân trưởng thành, bán cũng được 100 lượng. Trữ lông là một cái việc phi thường phức tạp, phải loại bỏ tạp thịt và mùi máu, cuối cùng còn phải làm thành áo. Bình thường thợ săn sẽ không làm, chỉ đem lông giao cho người khác kiếm ít phí tổn, mà lông thú luôn là các đồ vật hiếm, chỉ cần một tú nữ tay nghề tốt thiêu thùa chuẩn bị, so với bán thịt thỏ hoang sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Dịch Vân Khanh không có để lộ cái tia ảm đạm khi nhớ tới trước kia, hắn từng có một cái kiện áo tròn lông chồn trắng giá trị gần 1000 lượng bạc. Chính là khi đó, lông chồn bạc tuy rằng trân quý nhưng không phải là tốt nhất. Tổng cộng dùng được 2 lần rồi nhét xuống đáy hòm. Ta sẽ cùng thực phô thương nghị xem mỗi ngày đem lông da còn mới về, đến lúc đó bảo tứ đệ và lục đệ đi theo giúp ngươi. Đông Dương gật gật đầu, có người hỗ trợ tất nhiên là tốt, tuy rằng không làm được đại ân như là trợ thủ ở bên ngoài cũng tốt. Đại thiếu gia, dưới mái hiên có một nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, mộc trâm thô ráp, không câu nệ giữ lấy cái mái tóc đen dài. Gương mặt thanh tú thi lễ, thân hình được bảo dưỡng vô cùng tốt, người tinh ý một chút cũng không thể nhìn ra nữ phụ này là người mẫu thân của 2 người con trai. Đây là Liễu Thị, là thiếp của Dịch Vân Khanh. Hôm nay đại thiếu gia lên núi săn mồi vất vả, thiếp thân cố ý chuẩn bị một chút nước ấm để đại thiếu gia ngâm chân. Nhìn thấy Liễu Thị ẩn tình đưa mắt nhìn Dịch Vân Khanh, Đông Dương bộ dáng hiểu ý liền thi lễ xoay người rời đi. Trở lại gian phòng nhỏ cũ nát được phân cho y, y là nam thê thân phận xấu hổ, không có khả năng cùng phòng với những cái nam tử hoặc nữ tử khác. Thời điểm phân phòng, lo nghĩ điều này, liền đem gian phòng nhỏ vốn để chứa tạp vật phân cho y. Mà Đông Dương cũng không có gì là phật ý, dọn dẹp một chút, liền dùng cái tấm ván gỗ làm giường, rồi ngủ thẳng tới hừng đông. Bình thường đều là y ngủ một mình, nhưng hôm nay lại sờ sờ thấy thân thể của một đứa bé dựa vào ánh sáng mỏng manh mà mơ hồ nhìn lại, liền nhận ra là tam thiếu gia của Dịch Vân Khanh, Dịch Khiêm. Tiểu thiếu gia mơ mơ màng màng tỉnh lại, chớp mắt hỏi người trước mắt, là tiểu cha sao? Dịch Khiêm là đứa con thứ 3 của Dịch Vân Khanh, năm nay 3 tuổi rưỡi, mẫu thân là thiếp thất nhưng khó sinh mà chết. Lúc trước vẫn là con trên danh nghĩa của Liễu Thị, chính là Liễu Thị dù sao cũng đã có 2 đứa con thân sinh, nên đứa bé không phải thân sinh này có một cái điểm bị xem nhẹ. Đông Dương thương hắn tuổi còn nhỏ đã không có mẫu thân, lại không được người thích, sống thu liễm một chút thì cũng không có đến nỗi nào. Tâm của tiểu hài tử ngây thơ, ai đối hắn tốt thì hắn liền theo. Đông Dương chăm sóc tiểu Dịch Khiêm cũng có chút tình cảm, cho nên bình thường nếu phải đến chơi cùng huynh đệ cùng trang lứa với hắn, thì hắn thà tình nguyện ngồi ngốc ở bên cạnh Đông Dương, không giỏi ăn nói này. Như thế nào lại không ở chỗ của Liễu Di Nương? Không thích. Khuôn mặt trầm ổn, thoạt nhìn không giống một tiểu nam hài 3 tuổi, còn chưa nói đến là mặt cười chán ghét ở trên đó. Đông Dương im lặng, hắn biết Liễu Thị không hề hiền lành thục nữ như vẻ bề ngoài, cũng không như theo lời mọi người hay nói là đối xử việc công bằng. Trước lúc mẫu thân Dịch Khiêm vì khó sinh mà qua đời, Liễu Thị chủ động yêu cầu đem hắn làm con trên danh nghĩa. Một là vì cái danh, hai là vì muốn khống chế, rất sợ Dịch Khiêm nuôi trên danh nghĩa của y thì sẽ trở thành con trưởng, liền sẽ có vị trí cao hơn 2 đứa con của nàng. Nhưng mà chính vì Liễu Thị không tính đến, Dịch gia căn bản không có khả năng để y một nam thê được nhận tôn tử của bọn họ làm con trên danh nghĩa. Bởi vì Dịch gia không có khả năng sẽ để cho y một nam nhân thê gây ra cái trở ngại cho con đường làm quan của trưởng tôn tâm đắc nhất của bọn họ, Dịch Vân Khanh. Cưới y căn bản là để tránh tranh đoạt triều đình, chỉ cần thái tử phong quan cho Dịch Vân Khanh thì đó cũng là lúc nam thê này sẽ bị hưu. Liễu Thị bị mặt ngoài che mờ ánh mắt, chờ đến lúc chân chính thấy rõ thì cũng đã thật lâu về sau. Nếu nàng sớm biết được như vậy, hẳn sẽ rất hối hận đi. Phụ thân, ngươi biết không? Là chính ta yêu cầu, Liễu Di Nương sẽ có biện pháp thuyết phục cha ta. Nói tới đây, khóe miệng của đứa bé kia lộ ra cái ý chăm chọc. Phụ thân ngươi cũng không có chán ghét ngươi, nhưng cũng không phải là thích. Không có mẫu thân chăm sóc, lại là thứ tử. Phía trước còn có Liễu Thị, có 2 cái đứa con trai chống đỡ. Tất nhiên Dịch Khiêm sẽ ngày càng có nhiều trở ngại. Đông Dương trải màn trải chăn ngủ ở phía ngoài, Dịch Khiêm nằm ngay sát bên cạnh Đông Dương. Tiểu cha, Khiêm Nhi có thể hỏi ngươi vì cái gì lại gả cho phụ thân hay không? Đêm đen khiến cho âm thanh của Dịch Khiêm trở nên đặc biệt non nớt. Người ta đều bảo người gả cho phụ thân của ta là vì vinh hoa phú quý, nhưng người ở đây cũng không được hưởng quá cái gì, so với quản gia của Dịch gia còn không bằng. Người tay nghề săn bắn còn có thể dùng cục đá săn thú vật, có thể là tự nuôi sống bản thân mình so với hiện tại là được tự do tự tại. Người ta nói tiểu cha là vì phụ thân, nhưng trong suốt 4 năm phụ thân cũng chưa từng tới sân viện của tiểu cha. Đông Dương nghe xong không khỏi nhíu mày mà nói, ai nói với ngươi mấy cái lời này? Ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trên cây ngủ thì nghe người hầu nói, tiểu cha không phải là cái người ham phú quý, cũng không cầu được phụ thân cái gì, kia tiểu cha vì cái gì không ly khai Dịch gia. Nhàn thoại loại này về sau ngươi không cần phải nghe, ta là không cẩn thận nghe được. Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, sách ngươi đọc đều đi đâu rồi hả? Ta chỉ là tò mò, đây không phải là chuyện ngươi nên tò mò. Trong bóng đêm, Đông Dương chỉnh lại chăn cho Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần biết rằng phụ thân ngươi không ghét ngươi, hắn là người thân duy nhất của ngươi trên đời này. Dịch Khiêm trong lòng phản bác, không đúng, người thân của ta còn có tiểu cha. Chính là cảm thấy cái lời này mà nói ra thì thật không có ý nghĩa. Hắn liền dùng hành động đáp lại, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, 10 năm hoặc 8 năm, hắn liền 12 tuổi. Đến lúc đó hắn học tài nghệ săn thú, cũng có thể một mình lên núi săn thú bán lấy tiền, tiền bán được đều cho tiểu cha quản. Tích đủ tiền rồi, hắn sẽ dẫn tiểu cha ra ngoài sống. Còn về phần phụ thân hắn, hắn có thể tôn kính hắn, hiếu kính hắn, đem hắn thành phụ thân mà đối đãi. Về phần những người còn lại, xem hắn là thân nhân, hắn tự nhiên cũng sẽ làm như là thân nhân, không xem hắn là thân nhân thì sau này cũng sẽ thành người lạ. Nghe Dịch Khiêm nhẹ nhàng hô hấp, Đông Dương chợt nhớ đến đủ loại chuyện. Y từ nhỏ, gia nghiệp không có giàu có, tuy rằng tuổi nhỏ cũng không có mẫu thân, mà phụ thân lại chưa tái giá. Toàn tâm toàn ý, đợi y là con trai độc nhất, thẳng đến khi phụ thân qua đời. Thần đại bá lấy cái lý do là y còn nhỏ liền cầm giữ gia nghiệp, cuối cùng lấy sự an toàn của toàn tộc mà buộc y lập gia đình. Đối với một thân nhân như vậy, y cũng đã muốn nản lòng thoái chí. Không thân nhân, không bằng hữu, sau đó lẻ loi một mình, ở đâu có quan trọng sao? Hơn nữa, qua những việc y nhìn thấy, đối với cái loại hôn nhân quan đường đáng thẹn này, người chán ghét nhất không phải là y mà chính là Dịch Vân Khanh. Trưởng tôn của trăm năm thư hương thế gia, từ nhỏ đọc hiểu thi thư, cẩm y ngọc thực, hàm chứa kim thìa mà lớn lên. Tuy rằng là hắn không có mắt cao hơn đầu, không có e ra gì, lại càng không khinh bỉ người nghèo, lấy cường hiếp yếu, nhưng cao ngạo và hùng tâm vẫn là tồn tại trong hắn. Bị thân thúc thúc buộc phải thú nam thê, không được làm quan. Bị áp bách qua lại đủ kiểu, đều là vết thương lớn nhất ở trong lòng của hắn. Hơi chút nhắc tới lại đau tới tận xương tủy. Nghĩ tới trên núi trời vẫn còn chưa sáng, Đông Dương liền đứng dậy. Nguyên bản nghĩ là một mình đi lên núi, thì ở cửa phòng liền thấy Dịch Vân Khanh đã thu thập chỉnh tề đứng đó. Đại thiếu gia, có thể ngủ tiếp. Hôm qua đã bàn bạc với hai huynh đệ Vân Xuân, tranh thủ trời mới rạng liền lên núi thu hoạch các cái con mồi ở trong cái bể trúc mang về. Ngày hôm qua đã thống nhất canh giờ, nhưng hiện tại hai huynh đệ này còn chưa có tỉnh. Đông Dương liền tính không có dẫn theo hai người bọn họ. Dịch Vân Khanh cũng không có đáp, nhìn thấy chỉ một mình Đông Dương liền nhíu mày. Tứ đệ lục đệ không dậy. Ngày hôm qua đi nhiều như vậy, tứ thiếu gia cùng lục thiếu gia chỉ sợ là dậy không nổi. Thu thập một chút con mồi nho nhỏ như vậy cũng không có nặng, ta có thể tự mang về được. Dịch Vân Khanh mặt mày hiện lên một cái tia tức giận. Dậy không nổi, bọn họ còn tưởng mình vẫn là thiếu gia sao? Phát hiện ngữ khí có chút nặng, Dịch Vân Khanh thu lại cái ngữ khí mà liếc hắn. Ngươi có thể giúp bọn hắn bây giờ, nhưng không thể giúp cả đời. Hiện tại bây giờ không như trước kia nữa, không có gia tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thấy Đông Dương không nói gì, liền dặn, ngươi chờ một chút, ta đi gọi bọn hắn. Có Dịch Vân Khanh tự mình giám sát, Vân Thanh huynh đệ không thể không chịu đựng hai cái chân đi đứng khó khăn, thu thập chỉnh tề theo sau Dịch Vân Khanh, ở trên mặt còn có tức giận cùng không kiên nhẫn. Dịch Vân Xuân không phải là có ý định làm biến, cho nên trên mặt không có tức giận và xấu hổ. Vân Khanh nhíu mày gọi Dịch Vân Xuân nghiêm túc chỉ giáo, tổ tự của các ngươi nguyện ý dạy cho các ngươi là rộng lượng. Sư phụ đã nhận, nhưng tu hành là chuyện của bản thân, chính mình không chịu thua kém. Dịch Vân Xuân cứ ngỡ là mắng hắn ngủ quên, xấu hổ đến cái vẻ mặt đỏ bừng, vội vội gật đầu, thề là nhất định sẽ không tái phạm. Ba người lục đục xuất môn, Đông Dương đi chậm lại nửa bước. Ngươi hiện tại giúp hắn từng bước, sau này sẽ hại bọn hắn 10 bước. Bóng lưng trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người trầm mặc trong mấy giây, Dịch Vân Khanh chậm rãi ăn xong gà rừng nướng ở trên tay, dương mắt. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Đông Dương giật mình, mí mắt thấp diễm, dùng nhánh cây khơi khơi đống lửa. Ta chỉ là rất bội phục đại thiếu gia. Bội phục ta? Thánh chỉ ban xuống, đại thiếu gia cũng rất là bình tĩnh mà trấn an nô bộc đang hoảng loạn ở trong nhà. Trên đường bị lưu đày, cũng hạ mình giao hảo với nha dịch, bảo hộ cho tỷ muội chu toàn. Đến giả thôn này, mặc chính là vải thô áo tan, ở nơi mà ai cũng không dám ở, ăn cũng là những rau dại chưa từng nếm qua, nhưng đại thiếu gia cũng chưa từng nhăn mặt một lần. Đều nói con người khi đến một hoàn cảnh nào đó, đều phải có một thời gian thích ứng. Từ khi có lời đồn đại đến khi quan binh vây phủ, cầu cứu không được rồi tới thánh chỉ lưu đày, tốc độ thích ứng của đại thiếu gia không thể không làm cho người ta thán phục. Y mặc dù ăn nói không tốt, nhưng rõ lý lẽ hiểu nhân tình, Dịch gia trong cơn hoạn nạn, phản ứng của mọi người đều xem ở trong mắt. Lão thái gia tâm hoảng ý loạn, đại gia hoang mang lo sợ, cùng tam gia hỗn linh không rõ. Còn có tứ gia ra vẻ cao thâm, còn nữ nhân trong hậu viện thì thu hồi tâm ý. Vân Khanh nghe vậy liền nói, lão thái gia đem nhị thúc là hy vọng phục khởi toàn tộc. Nãi nãi từ trước đến nay luôn nhìn trúng nhị thúc, phụ thân lại hỗ trợ nhị thúc làm trụ cột. Hiện tại trụ cột ngã, còn khiến gia tộc rước lấy đại họa ngập trời. Thân là trưởng tôn ở trong nhà, ta nếu không vực lại toàn gia, chỉ sợ trước không qua được các lão nhân gia trong nhà. Nhìn y cười cười, rồi lại hỏi, nếu ta nói ta chỉ là ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế, ngươi có tin không? Tin, mà cũng không tin. Ừ, tại sao? Ta ở Dịch gia 5 năm, tuy rằng không thường qua lại, nhưng đối với thái độ làm người của đại thiếu gia, cũng nắm được một chút. Có lẽ cũng sẽ có một chút, nhưng tuyệt đối không có đến mức như lời nói của đại thiếu gia, gì mà ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế. Lời nói của Đông Dương làm cho Dịch Vân Khanh cười, cười xong ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới toàn gia nhiều người như vậy là chỉ có một mình ngươi hiểu rõ ta nhất. Mỗi người đều chỉ có nhìn thấy hắn thân là trưởng tôn tài giỏi của Dịch gia, lại không nhìn thấy tại cái gọi tài giỏi đó, sau lưng lại là gian khổ cùng khuất nhục. Mới trước đây bị ông nội giáo huấn sứ mệnh phải làm rạng rỡ tổ tông. Ở nhà khác, đứa nhỏ mùa đông được nghịch tuyết, mùa hạ thì nghịch nước. Còn hắn thì phải thu liễm lại tính tình, ngồi trong thư phòng nghe tiên sinh giảng dạy cái đám cổ văn tối nghĩa khó hiểu. Lớn hơn một chút, áp lực học hành cũng từng chút làm hắn phải yên lặng khóc ở trong đêm. 10 năm cố gắng giúp hắn dễ dàng vượt qua cái đám học trò cùng trang lứa hay cái đám tú tài. Đang lúc tràn đầy tự tin là sẽ trở thành cử nhân trẻ tuổi nhất, thì lão gia nghe theo tin của nhị thúc trong kinh thành, đòi ba câu ép hắn tới không thể không đợi thêm 3 năm, đầy bụng chí khí bị gia tộc làm cho chết non, cái loại cảm thấy bị đè nén cùng ủy khuất này không có thể nói ra với ai. 3 năm, thì 3 năm, Dịch Vân Khanh chăm chọc mà cười. Đông Dương nhìn đến cái ý cười chăm chọc kia, trong tâm lại dâng lên một cái ý thương hại. Đúng vậy, thương hại, đối với người được người người hâm mộ này, nhưng không cách nào được khoe tài. Trưởng tôn Dịch gia một thân tài trí, nhưng không được thi triển, tài hoa hơn người nhưng không thể không cưới nam thê, vẫn bị thân nhân mình tôn kính bắt buộc. Tuy rằng nói đây chỉ là kế tạm thích ứng, nhưng hậu quả lại trở thành vĩnh viễn. Cho nên mới nói, đối với cái cọc hôn nhân hoang đường này, thống khổ nhất không phải là y, về Đông Dương, mà là Dịch Vân Khanh. Người hận nhị thúc ngươi không? Hận, Dịch Vân Khanh cười lạnh. Ta không hận hắn, ta chỉ thấy thương hại hắn. Đáng thương, hắn cái gì cũng đều muốn tranh, lại thủy chung không phải là trưởng tử. Đáng thương, hắn cái gì cũng muốn, cuối cùng cái gì cũng chưa có. Đáng thương, hắn biết rõ áp không có được ta, lại tốn nhiều tâm tư khiến ta ngột ngạt. Càng đáng thương, hắn có mắt không trồng, nhận nhầm người, đem nghiệt giao khiến cả nhà bị sao trảm. Nhị thúc, nói là ganh tị thiên phú của hắn không bằng nói là đố kỵ hắn. Đố kỵ hắn có một ngày nhất phi trùng thiên, chắn đi hào quang của hắn. Càng sợ lão thái gia đem hy vọng đặt ở trên người hắn thu hồi nhân mạch, duy trì hắn ở kinh thành và tài lực. Chỉ sợ, tối sợ hãi chính là có một ngày, phụ thân mà hắn luôn khinh thường sẽ giảm nát ở trên đầu của hắn. Đông Dương im lặng, có lẽ thật là người ngoài cuộc cho nên là thấy rõ chút. Dịch nhị gia thoạt nhìn là đầy bụng tài trí nhã nhặn có lễ, là một quân tử, nhưng thực tế là một ngụy quân tử đầy miệng là quan tâm, nan sách, nhưng thực chất lại đầy đố kỵ chèn ép. Loại này, nếu thật là một người đạo đức nhân nghĩa, lại cùng đại bá thô lỗ mưu đoạt gia sản của hắn, có lẽ quen biết được sao? Hai người nghỉ ngơi đủ, Đông Dương dùng lá cây đem nước dập tắt lửa, quay lại thấy Dịch Vân Khanh đang đem đầu tóc chỉnh lại gọn gàng, liền đi qua bảo hắn ngồi xuống, dùng ngón tay cào cào hai ba lần rồi nhanh chóng lấy cái mảnh vải cột lại. Dịch Vân Khanh trên mặt hiện lên một cái tia quẫn bách, tự dối lòng rằng những việc nhỏ này hắn vẫn luôn tự mình có thể làm, nhưng hôm nay không thể, là vì không có đồ trang sức quen thuộc cho nên có điểm vụng về. Đông Dương tựa hồ không phát hiện, xoay người thu thập mọi thứ rồi ra hiệu là có thể đi rồi. Dịch Vân Khanh ho nhẹ mà nói: "Ngươi vừa rồi nướng gà rừng, gia vị thêm vào là lấy ở đâu? Nếu có thể thì lấy thêm một ít về nhà làm đồ gia vị." Đông Dương xoay xoay cái bố bao trên tay nói: "Ta đã hái một chút, nhưng chỗ gia vị này chỉ thích hợp để nướng đồ ăn, không thích hợp cho các món ở trong trụ phòng, cho nên không có lấy thêm. Không có cách nào khác, chọn thêm chút, lo trước khỏi họa." Nghe như vậy, Đông Dương cũng không nói gì, một đường dạy hắn làm thế nào để phân biệt các loại lá cây có thể làm gia vị. Đụng tới một cái số thảo dược, mình biết Đông Dương cũng kiên nhẫn, kể lại tất cả các chi tiết. Dịch Vân Khanh yên lặng ghi nhớ, thu được lợi ích không có nhỏ. Thu thập hương liệu, Dịch Vân Khanh cực lực đề cử, đêm đó toàn gia ăn các món nướng thôn dã do Đông Dương làm. Các lão thái gia luôn không thích ăn các món nướng cũng cực lực khen ngợi, có thể thấy được tay nghề tinh xảo của Đông Dương. Ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng, Đông Dương lại cùng hai huynh đệ Vân Xuân và Vân Thanh lên núi. Theo lẽ thường thì hai huynh đệ lấy các con mồi trong bảy trúc ra, rồi sẽ mang về cho tứ gia và Dịch Vân Khanh đem lên trấn tên. Có hai cái bẫy rạp tuy không thu hoạch được gì, nhưng Đông Dương vẫn chưa có nản lòng, ngược lại chọn một cái địa phương mới. Thời điểm Thái Dương xuống núi, Dịch Vân Khanh chờ ở dưới núi, từ xa nhìn thấy, liền đi tới, đỡ lấy trên tay y một cái con thỏ hoang. Hai người đi song song trên sơn đạo. Món ăn thôn quê bán ở trấn trên vô cùng tốt, thỏ hoang cùng với gà rừng hôm nay đem qua cũng tiêu thụ rất tốt. Lớp da thỏ hoang sau khi được dùng muối xử lý thô qua, ta dùng 10 văn tiền đều thu mua lại hết, hiện tại đều đang ở trong nhà. Chuyện cung tiễn, ta cũng tìm được cái tay thợ lão luyện, tổ tiên của tay thợ đó cũng từng làm thợ săn, đáng tiếc lưu lại chỉ có tay nghề cùng với cung tiễn, còn nghề thợ săn đã bắt đầu thất truyền. Vừa nghe ta nói là muốn chế tạo cung tiễn để muốn đi săn thú, liền cố ý lôi kéo ta lại nhảy một phen, liền thu 3 lượng bạc, hẹn 3 ngày sau giao tiễn. Nghe được chuyện làm cung tiễn có tin tức, Đông Dương vui vẻ mà nói, chỉ cần có cung tiễn, ta liền vào thăm sơn. 5 năm không dùng qua cung tiễn, nhưng vẫn tự tin như vậy, có thể thấy được là tài bắn cung tất nhiên cực cao. Dịch Vân Khanh cũng có tài bắn cung, 10 lần bắn trúng tâm cũng không phải là nó khoác, cho nên khi nói tới lời này thì khó tránh khỏi có chút điểm ý tứ trêu chọc. Đông Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không mà nói. Dịch Vân Khanh không biết nói cái gì, hắn thấy chính mình bị khách sáo, hiện tại liền thấy khó chịu, cảm thấy thừa dịp có chút công phu mồm mép cũng không có ý nghĩa, liền đem lời nghẹn lại ở trong bụng. Nghĩ chờ cung tiễn chế tạo xong rồi liền so cao thấp một phen. Nếu đó là khinh bỉ Dịch Vân Khanh, cũng thật là ủy khuất Đông Dương, bởi vì Đông Dương căn bản không có ý so cao thấp. Phải biết rằng dùng danh tiễn vì chữ sát cùng với dùng danh tiễn vì chữ nhạc có thể so sánh sao? Biết hôm nay sẽ có gia được xử lý thô bằng muối thu về, Đông Dương liền trước một bước thu thập xử lý tốt cả loại thảo dược bên ngoài. Mọi thợ săn đều biết cái lớp da đều rất trân quý, nhưng khác ở chỗ là có người chỉ biết cách xử lý thô sơ, dùng muối rửa sạch rồi thêm ít hương liệu. Nhưng cũng có thợ săn biết xử lý thô xong rồi, còn biết xử lý tinh tế lớp da, giống như Đông Dương. Cách xử lý lớp da này thành phẩm phi thường phức tạp rườm rà. Sau khi qua xử lý thành phẩm, lớp da được xử lý thô với cái xử lý thành phẩm, chất lượng khác nhau một trời một vực. Da thỏ được rửa bằng nước muối vẫn tản ra cái mùi khó chịu. Đông Dương nói ra bên dòng suối lấy nước tẩy trắng 10 lần, sau đó lấy ra cái dụng cụ không cần người giữ hộ. Lấy giá gỗ đã được chuẩn bị tốt cố định tứ chi, lại liền dùng nước thuốc được nấu tốt từ 10 loại thảo dược. Đảm bảo rằng mỗi lần căng da thỏ đều sẽ được trải qua mấy cái lần nước thuốc tẩy trừ. Chờ đến nước thuốc lạnh rồi, liền lấy gia thọ nấu qua với nước thuốc đem phơi, hương thuốc tỏa khắp nơi. Phải đảm bảo rằng mỗi lần căn gia thọ đều phải vào nếp, không được co lại, cũng không bị duỗi ra. Chờ cho gia thọ được làm lạnh trong một phút, rồi lại đem ngâm vào nước suối một buổi tối. Ngày hôm sau lại để dưới ánh mặt trời hong khô xong lại tiếp tục để dưới thái dương phơi nắng nửa canh giờ. Một đám người xem đến thất thần, Dịch Vân Xuân không khỏi tò mò mà hỏi, cứ như vậy là xong ạ, không cần dùng hương liệu sao? Lớp da sau khi được xử lý tốt, thợ săn bình thường chắc chắn sẽ không ướp hương. Một là hương liệu tốt khó cầu, hai là các thương nhân buôn bán hàng da, thì người ướp hương liệu lại làm cho cái đối phương nghĩ rằng người chỉ dùng cái loại tầm thường để lưu lại ở mặt ngoài da, tay nghề không hề tốt. Dịch Vân Xuân nghe cái hiểu cái không. Đông Dương cũng không có để ý mà nói, da thỏ là tương đối dễ dàng xử lý, nếu đụng tới da hổ hay da hồ, chỉ sợ so với hiện tại còn tốn gấp 3-4 công phu. Mặc kệ là săn thú hay xử lý da, hay công đoạn chuẩn bị thảo dược, Đông Dương cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ dạy được cho ai, y cũng muốn chuẩn bị tốt tâm lý này từ lâu. Ngày thứ hai lên núi, Đông Dương đem toàn bộ bẫy trúc thu lại, trực tiếp phá bỏ đều không được, tốt nhất là thay đổi vị trí đặt bẫy. Hỏi nguyên nhân thì đó là quy củ, lực bất thành văn của thợ săn. Không thể mấy ngày chỉ đặt tại một nơi để bắt cùng một loại con mồi. Đây là cơ hội để con mồi có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính xác là từ khi Đông Dương vào trong núi, số lượng gà rừng thỏ hoang đã muốn giảm cực nhiều. Xử lý tốt cái bẫy trúc, Đông Dương chuyển hướng tới ba cái bẫy rạp nhìn. Có một cái bẫy rạp có dấu vết con mồi dãy dụa, cuối cùng vẫn là chạy thoát. Đông Dương chỉ sửa lại một chút rồi không quản. Hôm sau nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba buổi chiều Đông Dương từ ở trên núi trở về, liền gặp toàn gia tụ ở trước phòng. Chỉ thấy Dịch Vân Khanh phong thái tuấn tú nhẹ bước, bả vai khoan thai, tay trái nắm cung, tay phải cầm tên, ngưng thần tĩnh tâm bắn tên. Mỗi tên bắn bén liền hung hăng trúng cái thân cây cách đó 10 bước. Đúng lúc Dịch gia liền một mảnh khen hảo tiễn. Đông Dương ở bên cạnh nhìn, cũng không có nói, cũng không có tiến lên ngăn cản, chỉ là vài cái tiểu bối Dịch gia, Dịch Vân Xuân ngẫu nhiên nhìn thấy y, liền phất tay nói, đại tẩu đã trở lại, cũng xem thử cung tiễn này đi. Một nhà già trẻ lúc này mới phát hiện y đã đứng ở kia thật lâu. Dịch lão thái gia ho nhẹ, cười nói, Đông Dương 12 tuổi đã một mình vào núi săn thú, chắc chắn bắn nhất định tốt lắm, đến thử bắn một mũi tên để cả nhà được mở mắt nào. Dịch Vân Tùng mặt đỏ hồng đưa cái cung tiễn ở trên tay, bởi vì hắn vừa rồi cầm cung lên chưa kéo ra hoàn toàn, bán ra tiễn mềm nhũn cũng không có chạm được tới cái vỏ cây. Đông Dương xem cung tiễn trên tay, lắc lắc đầu, đây là cung tiễn tốt, ta liền không thử. Nếu cung tiễn đã muốn làm tốt, ta đây nghĩ ngày mai trời chưa sáng liền vào trong núi. Lão thái gia trầm ngâm mà nói, nhất thời không cần vội, Khanh ca nhi bọn họ mới học săn thú không lâu, mạo muội vào núi chỉ sợ. Ta hôm nay vào núi phát hiện có dấu vết của dạ lộc, ngày mai đi theo dấu vết hẳn là có thu hoạch. Tầm nhìn chuyển một vòng nói, nhiều người vào núi sẽ khiến mạnh thú hoảng sợ, cho nên ngày mai ta chỉ mang theo một người lên núi. Dịch lão thái gia cũng không có nói gì, dù sao hắn đối với cái việc săn thú này cũng không có rành lắm, biết không nhiều liền không ngắt lời nữa. Chỉ mang một người lên núi, vậy tự nhiên sẽ chỉ mang học trò tốt nhất. Dịch Vân Xuân phi thường là hứng thú, chỉ là nói về vấn đề học tập thì hắn chỉ xếp hạng thứ hai, đệ nhất tự nhiên là Dịch Vân Khanh. Đông Dương là nam thê, nếu đơn độc cùng một nam nhân khác lên núi cũng không được tốt lắm, chỉ có thể là Dịch Vân Khanh. Nếu nói lý lẽ, hắn là phu quân của Đông Dương, luận về công, hắn cũng sẽ tự mình xuân phong không trốn tránh. Vì thế, người đi cùng Đông Dương nhập thâm sơn không cần phải bàn cãi. Con độc nhất phải nhập thâm sơn, đại lão gia cùng phu nhân Dư Thị cũng không an lòng cả đêm dặn dò trước sau. Dư Thị còn tự mình chuẩn bị hạ một bao hành lý, chuẩn bị lương khô cho hai người. Phu nhân đại lão gia Dư Thị xuất thân từ một gia đình thư hương, không được lão phu nhân chú trọng. Sau khi gả cho Dịch gia cũng bị lão phu nhân coi xét nét, cũng không được cấp cho quyền quản lý Dịch gia. Khi tuổi còn trẻ cũng đã từng giận, từng đấu tranh, dáng vẻ bệ vệ. Sau khi mang thai và sinh hạ Dịch Vân Khanh, liền rời khỏi trung tâm tranh đấu, chuyên tâm an phận mà chăm sóc nhi tử. Muốn nói toàn bộ Dịch gia đại trạch không phân tranh, đầu tiên chính là Đông Dương, chính thê của Trưởng Tôn, lại là đại môn không có ra. Thứ hai chính là Dư Thị, chính thê của Trưởng Tử sau khi hoài thai Trưởng Tôn. Về lý, nước lên thuyền, lên lại không có tranh đấu, chỉ bình thản cùng thiếp thất của đại lão gia trò chuyện bình thản giao hảo. Cả đêm chính thất cằn nhằn, đại lão gia mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có chịu được. Ngươi liền yên tĩnh chút đi, đứa nhỏ còn chưa có sức môn thì ngươi đã đem đầu của mình làm cho nổ tung luôn rồi. Dung nhan Dư Thị được bảo dưỡng rất là tốt, nhưng Mi Giang tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng nói. Khanh Nhi mặc dù có học qua tài bắn cung, cũng đã từng cùng bằng hữu vào rừng núi săn bắn. Nhưng điều là 10 người đi cùng nhau, còn có tráng phó, đáng tin cậy đi cùng nữa. Hiện tại chỉ có 2 người, cũng chỉ có một cái hảo cung tiễn. Nghĩ đến đây tâm của ta liền như bị lửa đốt. Hay là ta liền nói với Vân Khanh khiến hắn không có lên núi nữa. Nói xong đứng dậy định đi, đại lão gia tức giận trừng nàng. Phu nhân tỉnh lại đi, hiện tại ngươi nghĩ tiền từ đâu ra? Hiện tại cái gì cũng đều phải dựa vào chính mình. Muốn sống tốt chỉ có thể dùng chính đôi tay của mình. Khanh Nhi chính là mình có lý tưởng, không cho phép ngươi khiến hắn lùi bước. Dư Thị cũng ảo não mà nói, ta thân là sinh mẫu, chẳng lẽ ta sẽ hại hắn sao, khiến hắn lùi bước? Thử nghĩ xem lên núi có bao nhiêu là mãnh thú côn trùng. Cái gì mà gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay. Ta làm nương lo lắng như thế này là cũng sai hay sao? Lo lắng? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Dư Thị do dự một chút rồi nói, Đông Dương không phải 12 tuổi liền một mình lên núi săn thú sao? Hắn không phải. Ngừng. Đại lão gia trừng nàng, ngươi cũng thấy do dự. Con của ngươi là con người, còn con của người khác thì không phải con người sao? Dư Thị cười lạnh, nàng rõ ràng không có ý tứ này, đại lão gia lại còn muốn nói ra cái điều này. Đây là lợi dụng tâm nàng mà đem tiếng xấu đổ lên đầu của nàng. Đông Dương gả cho Dịch gia 5 năm, nàng tự vấn bản thân mình, chưa từng gây khó dễ cho y. Bởi vì y mà đứa con duy nhất của nàng có một cái vết nhơ, chính là nàng biết cái điều này cũng không thể trách Đông Dương được. Cho nên 5 năm này, nàng không tức giận cũng không trách cứ, cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. So với cái việc tam phòng tứ phòng thường thường chăm chọc khiêu khích, đã muốn có thiện lương hơn nhiều rồi. Đại lão gia ngượng ngùng, cũng thấy lời này nói hơi nặng, chỉ là lời đã nói ra rồi không thể buông xuống được, nghĩ nghĩ mà nói. Đông Dương gả cho Dịch gia, lúc ấy ta an bài Ngô quản gia chuẩn bị. Ngô quản gia thì ngươi cũng biết, bình thường ỷ vào có ta làm chỗ dựa, liền người thường cũng không có để vào mắt. Khi đó tình huống cấp bách, Ngô quản gia đem người về, hoàn tất hôn sự, ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ là sau này. Thấy cái ánh mắt nghi hoặc của Dư Thị, khẽ cắn môi nói, ta nghe nói Đông Dương cũng không có muốn gả cho Dịch gia, là Ngô quản gia lấy danh nghĩa của Dịch gia gây áp lực cho nha môn địa phương, vừa lúc đại bá Đông Dương âm mưu chiếm đoạt gia sản, khiến người trong tộc bức Đông Dương lên kiệu qua. Sắc mặt của Dư Thị thoáng chốc trắng bệch, vội hỏi, ngươi xác định việc này? Đại lão gia phẫn nộ, ta lại nghe lời đồn, bất quá ngươi cũng biết tình hình khi đó, ta còn có tâm tư đi xác minh. Dư Thị sắc mặt càng trắng, bất quá lần này là tức giận. Lão gia, ngươi không có tâm tư đi xác minh, vậy ngươi cũng nên phái người đi hỏi cưới. Nếu Đông Dương không muốn, tuy rằng đại bá của Đông Dương tác chủ, nhưng mà cùng Ngô quản gia tri thông nha môn tạo áp lực, kia nói ra không phải chính là bọn họ Dịch gia ỷ thế hiếp người, cường thú dân nam hay sao? Đại lão gia cái vẻ mặt lúng túng nói, khi đó nhị đệ thúc nhanh quá, ta... Không nói tới Dịch nhị gia, Dư Thị còn không có tức giận quá. Vừa nhắc tới thì liền mới có đủ loại chèn ép. Hiện tại liền tức giận trách móc. Nhị đệ, đều là nhị đệ tốt kia của ngươi. Ngươi còn có mặt mũi để nói về hắn. Ngươi có mắt không trồng, sai đem gạo đương Minh Châu. Mọi chuyện đều nghe theo hắn, kính hắn giờ ở đâu. Nhị đệ tốt đẹp của ngươi có từng nghĩ tới ngươi hay không? Lấy oán báo ơn, hại Khanh Nhi có bao nhiêu thảm, khiến toàn gia chịu thảm như thế nào. Ngoài mặt thì nói tránh né tranh đoạt triều đình, bức Vân Khanh thú nam thê, nhưng mà bên trong thì ám độ Trầm Hương, đầu quân cho nhị vương gia. Nhị vương gia bức vua thối vị không thành, hoàng thượng giận dữ, toàn bộ người trong vương phủ đều bị giam giữ suốt đời. Quan viên đi theo nhị vương gia đều bị liên lụy. Nếu Dịch nhị gia an phận thủ thường, yên ổn làm quan trong kinh thành, thì làm sao có thể rước lấy cái đại họa này? Đại lão gia muốn biện bạch, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc. Sở tác sở vi của Dịch Nhị Gia thật sự là làm cho hắn không có lập trường để lấy lý do thoái thoát. Dư thị hừ lạnh mà nói, như thế nào, không lừa mình dối người nữa hả? Đại lão gia ảm đạm, dư thị liếc hắn, thật lâu sau hỏi, việc này trừ ngươi ra còn có ai biết nữa không? Lão thái gia biết không? Khi nghe được tin tức, ta liền chặn lại, sao dám để người bên ngoài truyền tai nhau? Ta nghĩ là ngươi không dám để lão thái gia biết. Việc này mà bị lộ ra ngoài, lão thái gia cả cuộc đời xem ghét ác như là cù, chỉ sợ trước tiên lôi hắn ra mà chịu gia pháp đánh cho một trận. Lời này của dư thị khiến đại lão gia mặt đỏ bừng. Sau một lúc lâu, dư thị hỏi, việc này Khanh Nhi cũng không biết, chỉ sợ là không biết, làm bậy nha. Một đại nam nhân tốt có tài nghề lại bị bức làm vợ người ta, nhận hết trào phúng khinh bỉ phỉ nhổ, ước chừng là 5 năm. Hơn nữa lại còn bị đại bá thân thiết áp bức, chua xót đó có mấy ai hiểu được. Thân là phụ mẫu, việc này song thân của Đông Dương cũng biết, vậy sẽ thương tâm đến mức nào. Sau khi biết được chân tướng sự tình, dư thị một đêm không có chợp mắt, thật vất vả mới chợp mắt được, thì hai người đang được canh cánh trong lòng thừa dịp ban đêm đã lên núi. Dựa vào ánh sáng mơ hồ, hai người liền vào trong núi. Đông Dương đeo theo cung tiễn ở trên lưng, còn Dịch Vân Khanh thì mang theo bọc hành lý đã được dạng tiện theo sát ở phía sau. 3-4 lần lên núi so với thời điểm xa lạ mới đến đây thì bây giờ Dịch Vân Khanh đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp cước bộ của Đông Dương. Đông Dương liếc mắt nhìn thân ảnh ở phía sau, gắt gao nắm lấy cung tiễn ở trên lưng, cũng không nói lời nào mà tiếp tục bước về phía trước. Bởi vì phải đi sâu vào trong rừng, không thể so bì với cái việc di chuyển bên ngoài bìa rừng. Không những không có dấu vết của con người, mà cành lá, nhánh cây còn mọc dài chắn cả lối đi. Nếu muốn tiến sâu vào hơn nữa, chỉ có thể cầm dao mà đi từng bước chặt hạ. Vào đến sâu trong núi, Dịch Vân Khanh mới biết được cái gì gọi là săn thú chân chính. Cũng mới chân chính cảm nhận được công phu săn bắn cao thâm của Đông Dương. Một lần lại một lần bẻ gãy nhánh cây, một lần lại một lần chặt mảnh lá cây, lại một lần lưu lại ký hiệu mơ hồ, thậm chí cả một cái đống cỏ, y đều đoán được 10 phần. Chính là dựa vào cái công phu của đôi bàn tay ấy mà bọn họ tránh thoát được cái khu vực huyệt động chết người. Mấy lần vượt qua được lão hổ giả báo cùng lan, nhìn chỉ như là một cái nắm lá cây bị bóp nát, vướng trên người, lại liền có thể che giấu hơi người, thậm chí còn khiến độc trùng, độc xà chủ động tránh đi. Giờ ngọ, hai người cũng không có nhóm lửa, liền uống nước sạch, ăn lương khô. Dịch Vân Khanh khi đang lau miệng liền hỏi, ngươi rốt cuộc là muốn săn con gì? Bọn họ đã đi cho tới trưa, nhưng cái gì cũng chưa có săn, không phải không có con mồi, ngược lại là rất nhiều, nhưng Đông Dương một chút ý tứ muốn xuống tay cũng không có. Đông Dương uống hết nước, bỏ vào trong ống trúc mà nói, ta muốn săn giả hùng lộc. Dịch Vân Khanh khó hiểu mà hỏi, vì cái gì nhất định phải săn giả hùng lộc, lợn rừng con hoẳng lại không được? Lợn rừng thì quá nặng, con hoẳng thì rất nhỏ, ta muốn săn giả hùng lộc không phải là vì thịt, mà là vì sừng ở trên đầu của nó. Nhìn thấy Dịch Vân Khanh cả kinh, tiếp tục nói, trong thâm sơn ai cũng biết, cũng muốn có được dược liệu trân quý, nhưng những thứ đó chỉ có thể ngã ngộ, không thể cầu. Còn về những con hổ hay mãnh thú, chưa nói tới ta hiện tại không đủ công cụ để săn bắt, muốn săn cũng không thể chủ động săn được. Tính đi tính lại thì ta thấy chỉ có thể săn giả hùng lộc, sừng của nó sau khi dùng thủ pháp dùng để chế dược chính là cái loại dược trân quý báo. Chỉ cần thành công săn được một cái, làm thành phẩm, qua mùa đông có thể xây được phòng ở rồi. Dịch Vân Khanh yết hầu khô khốc, trong tâm hiện lên một cái tia xấu hổ. Thấy Dịch Vân Khanh không có nói gì, Đông Dương cũng không có nói thêm, liền thu thập mọi thứ, rồi lại hướng vào sâu trong rừng tiếp tục đi. Khi nhìn thấy đồi núi, Đông Dương ý bảo Dịch Vân Khanh đừng có lên tiếng, cẩn thận đuổi kịp, cẩn thận tránh ở phía sau. Theo tầm mắt của hai người, vừa vặn có thể thấy được một con tiểu ấu lộc đang uống nước ở bên suối. Đông Dương nhẹ giọng nói, nay con còn chưa có trưởng thành, bên cạnh nhất định là có nai mẹ hoặc là hùng lộc đi theo, không cần khiến nó kinh động, chúng ta kiên nhẫn chờ đi. Quả thật một lát sau, có một con hùng lộc từ bên kia lại gần. Hùng lộc thân thể cường tráng, tứ chi dài nhỏ, hoa văn trên da cũng độc đáo. Mà đặc biệt chính là cái sừng hưu ở trên đầu càng giống như là cành khô bình thường kia. Mắt thấy con mồi ngay ở trước mắt, Dịch Vân Khanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thọt muốn đoạt lấy cung tiễn trong tay của Đông Dương, bắn qua đó một mũi tên. Đông Dương cảm nhận được xúc cảm của người bên cạnh, nhẹ giọng nói, chớ có lên tiếng, nín thở, thu liệm cảm xúc. Nói xong, cung tiễn trong tay cũng đã có một cái mũi tên đang được kéo ra được một nửa. Dịch Vân Khanh thu liễm lại cái cảm xúc, nhìn cái khoảng cách này, nhẹ giọng mà nói, không được, khoảng cách này xa quá, chúng ta đến gần hơn một chút. Đông Dương không đáp, chỉ kéo nhẹ ra cung tiễn, lẳng lặng nhìn chăm chú Hùng Lộc. Dịch Vân Khanh nhìn thấy Đông Dương không có trả lời, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Về phần Đông Vương vì cái gì lại không có trả lời hắn, hắn cũng không có nghĩ tới, bởi vì khoảng cách thật quá xa. Cách khoảng 30 thước bắn một cái mũi tên trúng vào cái đầu con mồi, hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới không có nghĩa là Đông Dương không làm được. Chỉ thấy thần thái như ngừng lại, Đông Dương hô hấp đều đều, tay phải lôi kéo dây cung chậm rãi cho đến mãn cung. Về sau chỉ thấy Đông Dương hô hấp nhanh hơn trong một khắc, Dịch Vân Khanh chỉ thấy hô hấp của người bên cạnh, mỏng manh tựa như là không còn. Lại ở cái thời điểm bắn ra cái mũi tên lại bùng nổ khiến cho người ta sợ hãi. Mũi tên bé nhọn trong nháy mắt thoát ra, hung hăng xuyên qua chân sau của con Hùng Lộc. Hùng Lộc bị đau muốn dễ dụa thoát đi, Đông Dương nhanh tay bắn thêm một cái mũi tên nữa trúng đầu của nó, Hùng Lộc liền nằm xuống. Dịch Vân Khanh kinh ngạc trừng mắt, thật sự là hít vào lạnh khí. Vì cái gì ngày hôm qua? Đông Dương thu hồi cung tiễn, mạnh giọng nói, bắn cung vì sát, không thể dễ dàng bắn cung được. Dịch Vân Khanh trong lòng hung hăng rung lên, thật lâu không thể nói được lời nào. Nay con bị chấn kinh, tuy rằng có thể chạy đi nhưng vẫn đứng gần đó mà nhìn lại. Dịch Vân Khanh lấy cung tiễn ra, Đông Dương đưa tay ngăn cản mà nói, săn đại phóng tiểu. Sau đó thì dùng dao cẩn thận gỡ xuống cái sừng hưu, dùng bố gói kỹ lưỡng lại, rút ra mũi tên, máu liền chảy ra. Đông Dương lấy cái túi da để đầy đồ ra, sau đó dùng thảo vật để cầm máu ở cái miệng vết thương, xóa đi cái mùi máu tươi. Nơi này không thể ở lại được lâu, chúng ta mau đem Lộc đến cái chỗ khác. Hồng Lộc nặng gần 200 cân đối với hai người mà nói, đó là một cái gánh nặng. Khiêng tới cái khu vực hạ lưu, Đông Dương liền bảo Dịch Vân Khanh châm lửa. Y liền từ ở trong cái bọc lấy ra thảo dược đã được phơi khô ném vào trong lửa. Dịch Vân Khanh bịt mũi thối lui, thật là khó ngửi. Cái loại thảo dược này có thể che giấu cái mùi máu tươi của động vật, có thể ngăn cản được khứu giác mẫn tuệ của dã thú. Đông Dương khi nói chuyện liền ở cạnh bờ suối xử lý cái con Hùng Lộc, mùi máu tươi nồng nặc cũng đã được cái mùi thối của thảo dược che giấu triệt để. Bỏ đi tứ chi cùng nội tạng không dùng tới, sức nặng so với lúc đầu đã giảm được một nửa. Dùng bao bố đã được ngâm qua nước thuốc, đựng lấy thịt lọc, nội tạng không dùng tới liền chôn ở dưới đất, xong xuôi liền đem bao bố vác trên lưng. Dịch Vân Khanh cũng không có lằng nhằng đem những đồ vật này nọ còn lại, cung tiễn vác ở trên lưng, tay cầm cái khảm đao đi ở phía trước để mở đường, đến chỗ đất bằng phẳng liền kiên trì tranh luận để hắn vác cái thịt lọc. Hai người liền như vậy vừa trò chuyện vừa từng bước đi ra khỏi Thâm Sơn. Khi tới gần cái khu vực ngoài rìa, hai người đi tới cái chỗ Đông Dương đặt bẫy rập, nguyên bản không ôm hy vọng gì, lại thấy được dưới cái bẫy có hai cái con lợn rừng lớn, hai người liền trợn to mắt. Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương nhìn chằm chằm bẫy rập và lợn rừng, ngẩng đầu nhìn Thái Dương, trong lòng thì hỏi đây là giờ gì, mở miệng, ngươi, ngươi. Vừa vặn, Dịch Vân Khanh cũng mở miệng, hai người ngẩn ra, mắt xem mắt. Dịch Vân Khanh khẽ cười, xem ra cả hai đều muốn đi, như vậy đi, ta đi tắt trở về gọi người tới hỗ trợ, ngươi thủ tại cái chỗ này. Nhìn thấy rừng rậm bao quanh tứ phía liền nói, tốt nhất tìm cái địa phương an toàn trốn đi, chú ý an toàn. Đông Dương căn bản là muốn hắn trở về gọi người hỗ trợ, để Dịch Vân Khanh ở lại cái chỗ này sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại nếu giờ hắn nói để hắn đi thì lại không tốt, liền đưa qua cung tiễn, đem cái này theo, có gì để phòng thân. Dịch Vân Khanh cũng không có nói gì, chỉ cầm theo chủy thủ. Đông Dương ngẩn ra, cũng không có kiên trì, đem thịt lọc để ở một bên, chặt cành cây đi làm bẫy rạp. Nâng tay lau mồ hôi lại nhìn thấy cái tán cây bên cạnh, nhanh nhẹn chạy sang bên đó. Đứng ở phía xa quan sát, nhàn rỗi, vô sự, liền lấy ra cung bắn những cái con mồi gần đó. Cho nên khi Dịch Vân Khanh mang theo người tới, thì liền thu thêm được hai cái con gà rừng